Soul Life, chương 17, buổi hẹn gì đầu tiên hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ coi hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên đi, cũng sắp 12 giờ giờ trưa rồi, chúng ta đi ăn nhé. Kỳ Lạc nhìn đồng hồ mỉm cười nói. Đi thôi, Ngô Lỗi cười đồng ý nói. Bốn người bọn cô đến một cửa hàng lẩu ở gần đó. Cùng ăn với nhau và trò chuyện rất vui vẻ. Bước ra khỏi cửa hàng, tớ no căng bụng rồi. Giao Giao lấy dấu lâu mồm nói. Kỳ Lạc nhìn cô mỉm cười. Tớ cũng vậy, Tâm Lan xoa bụng nói. Ăn xong rồi chúng ta đi xem phim đi, tớ mời, lúc này Kỳ Lạc mời ăn rồi. Lần này đến lượt tớ, Ngô Lỗi cười tê nói. Được, chúng ta đi thôi. Cô cao hứng nói. Bọn cô đi đến rạp chiếu phim, Ngô Lỗi đi mua vé, Kỳ Lạc đi mua nước uống, còn cô và Tâm Lan đi mua bỏng ngô rồi vào rạp xem phim. Ra khỏi rạp chiếu phim, bọn cô cùng đi gắp thú bông, đi đến sở thú. Đến lúc phải về, muộn rồi, để tớ đưa Tâm Lan về. Ngô Lỗi nói, ừm, còn tớ sẽ đưa Giao Giao về, mai gặp ở trường nhé. Kỳ Lạc mỉm cười nói, bye bye, mai gặp. Bọn cô đồng thanh nói rồi giơ tay vẫy. Bọn cô mỗi đôi đi một phía. Lúc về tới nhà Giao Giao, không còn sớm nữa, cậu vào nhà nghỉ ngơi sớm đi. Kỳ Lạc mỉm cười nhìn cô nói, ừm, cảm ơn cậu, hôm nay tớ rất vui. Mình vào nhà trước nhé. Cô gật đầu mỉm cười nói. Cô xoay người đang định đi vào nhà, đột nhiên Kỳ Lạc kéo người cô lại. Chúc cậu ngủ ngon, Kỳ Lạc hôn lên trán cô rồi nói. Cậu cũng vậy, mai gặp ở trường nhé. Cô đỏ mặt nói, nói xong đi cô vào trong nhà, còn Kỳ Lạc nhìn cô đi vào trong nhà hẳn rồi cũng quay người đi về. Cách chương.